600 năm. Và cái lễ này mỗi 100 năm mới thực hiện một lần, tức là 100 năm sau kỷ niệm 2700 năm mới làm lại. Và vừa rồi thầy viện chủ Sư Cô Thanh Quang và một vài Phật tử cũng đã đi dự cái lễ đó ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, cái nơi Đức Phật thành đạo đó. Bây giờ chúng ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề nghĩa là giác, đạo tràng là cái nơi chốn, giống như mình bây giờ là đạo tràng đó, mình đang ngồi đây với nhau là đạo tràng đó, tức là cái nơi chốn đó, cái nơi đó có những người tu tập thì gọi là đạo tràng. Thì như lại chúng học lịch sử Đức Phật á, thì tất cả chúng ta đều biết Đức Phật trước khi mà Ngài thành Phật, trước khi Ngài đi tu, Ngài là ai? nhớ không? Ngài là một thái tử phải không? Nhớ nha, Đức Phật là một thái tử rời bỏ cung vàng niệm ngọc, đi vào trong thâm sơn cùng cốc để tu. Và thời gian mà ngài tu là 6 năm. Cái thời gian ngài khổ hạnh, ngài tu khổ hạnh là 6 năm. Vì vậy mình mới có cái bài thơ ca ngợi 6 năm đó đó. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Sĩ Đạt Ta tức là cái nguyên âm tên của ngài là Siddhartha, mình âm lại là Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai xương phủ áo, hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn, trí sáng bừng lên trí sáng lòa. Ta khen, ta ca ngợi Đức Phật, cái ngày người mà 6 năm khổ hạnh. Bây giờ đi qua Ấn Độ á, ở cách cây bồ đề không có xa, đi lên một cái nơi núi đồi hoang vắng khô cằn, cái hang mà ngày xưa Đức Phật ngồi trong đó, đó vẫn còn đó. Bây giờ người ta tạc một cái tượng Phật ốm nhôm phương sẩu không, ta để trên đó ta thờ để kỷ niệm khi mà Đức Phật ngồi ròng rã suốt 6 năm, ăn rất ít để mà ngồi thiền. Và khi 6 năm đó rồi thì ngài xỉu, ngài mới thấy không có kết quả. Tu mà hành thân ép xác không có kết quả, cho nên ngài mới từ bỏ cái cách tu đó. Ngài đi đến cái dòng sông Ni Liên Thuyền, ngài tắm rửa rồi ngài bắt đầu đi khất thực, ăn uống trở lại bình thường. Và bắt đầu ngài ngồi thiền dưới một gốc cây, vì ở đó ngày xưa là một khu rừng. Thì cái cây đó trong rừng nó to nhất, nó có cái tàn rộng nhất, cho nên Đức Phật đã chọn cây đó để Đức Phật ngồi. Rồi khi đó không có cái gì để ngồi cho nó yên, cho nó vững, thì ngài mới lấy cỏ khô, ngài kết nó lại thành một cái gối tròn để ngài ngồi cho nó vững. Và cái truyền thống ngồi cái gối đó tới bây giờ chúng ta vẫn duy trì, và chúng ta gọi là bồ đoàn, là cái cục mà quý vị đang ngồi đó. Nhưng mà bây giờ mình bồ đoàn thế kỷ 21 rồi, bồ đoàn của mình bây giờ là mút, không là em, chứ đúng cái chữ bồ đoàn là gì, chữ bồ là gì, dám nói bồ là fan lắm. Bồ là gì? Bồ là cỏ khô, còn đoàn là tròn. Cái cỏ khô mà kết lại thành một cái tròn để ngồi thì gọi là bồ đoàn. Cho nên bây giờ mình ngồi thiền, mình ngồi tụng kinh đó, mình luôn luôn ngồi trên cái bồ đoàn. Còn cái tấm vuông vuông mà quý vị ngồi lên đó, cái tấm vuông vuông đó, đó gọi là tọa cụ. Cỏ cụ tức là cái dụng cụ để ngồi, còn bồ đoàn là cái cỏ khô tròn để mình lót ở dưới cái bàn cọ mình để ngồi cho nó vững. Người ngồi thiền là ta cần cái gối đó để nó chống cái xương mông lên để mình ngồi cho nó thẳng cái lưng. Thì cái truyền thống mà chúng ta ngồi cái gối đó là bây giờ bắt đầu chúng ta học từ Phật. Phật ngồi đó, Phật lấy cái cỏ khô, Phật ngồi 49 ngày đêm ròng rã tham thiền quán chiếu. Rồi đến một cái ngày kia, ngài bừng sáng lên, tất cả những cái ý nghĩa gì ngài cũng thông suốt hết. Chúng ta gọi là giác ngộ, mà tiếng Phạn gọi là bồ đề. Bồ đề là tiếng Phạn, âm từ cái chữ nguyên gốc của nó là bu đi, rồi mình mới âm lại là bu đi là bồ đề, rồi mình dịch nghĩa là giác ngộ. Rồi cái cây đó, cái cây mà Phật ngồi dưới đó đó, mình cũng kỷ niệm cái cây đó luôn, gọi là cây giác ngộ, chứ gọi là cây bồ đề, chứ thật tên của nó không phải tên là cây bồ đề gì hết. Thí dụ bây giờ nếu mà hồi đó bên Ấn Độ mà có cây maple qua Canada mình á, Phật ngồi thiền á, bây giờ mình đặt cái tên đó cây bồ đề. Thấy không? Vì ngày xưa đó Phật ngồi dưới gốc cây đó, khi mà Phật chứng được cái quả giác ngộ. Bây giờ mình hỏi giác ngộ cái gì? Nếu Phật giác ngộ cái gì? Bây giờ Phật tử nói hôm nay tôi đi chùa dự lễ Phật thành đạo. Hỏi Phật thành đạo là thành gì? Nó ô cái ngày đó Phật ổng thành Phật á. Rõ thành Phật là sao? Nó ai biết. Hỏi giác ngộ. Giác ngộ là giác cái gì? Ngài giác ngộ có nghĩa là sáng suốt, rõ biết bản chất thật của mọi sự, mọi vật trên thế gian này, gọi là giác ngộ. Thí dụ Đức Phật giác ngộ rằng đời là khổ. Mình đồng ý không? Nếu mà không có Phật giác ngộ điều đó, Phật không chỉ cho mình đó, thì mình lại sao? Mình còn mê, mình tưởng đời là vui. Nhưng mà nhờ Phật giác cái đó, Phật thấy đời là khổ. Hỏi khổ cái gì? Phật mới list ra, Phật mới kể ra cho mình nghe. Nói chung sống là khổ. Hỏi tại sao sống khổ? Tại vì có già, có bệnh, có chết. Đồng ý không? Đừng có nói chỉ bệnh nan y nghe. Đau tai, nhức răng, đau chân cũng đều là khổ hết. Bệnh gì cũng khổ hết. Nhưng mà nếu không có Phật là người giác cái đó, thấy cái đó, Phật không có chỉ cho mình thấy thì mình chưa thấy. Rồi thí dụ bây giờ cuộc đời này nó thay đổi không ngừng. Mới sáng còn đó, chiều nay mất. Mới ngày hôm qua còn đó, bữa nay đâu rồi. Hôm qua đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như trời cây khô. Nếu mà không có cái người chỉ cho mình, nói cho mình cái đó, cái mình không biết, cái mình quên. Cho nên Phật là lúc Phật ngồi đó, Phật quán chiếu, Phật thấy và Phật hiểu hết tất cả mọi sự mọi vật. Cho nên đối với Phật á, chúng ta gọi là toàn giác. Toàn giác có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn. Còn bây giờ mình có giác ngộ không? Có không? Có. Mình là đệ tử Phật, có nghe kinh Phật, có học theo Phật là mình có giác. Nhưng mà cái giác của mình là gì biết không? Phần giác. Phần giác là sao? Giác từng phần. Còn Phật là toàn giác. Thí dụ như Phật thấy cái đó, Phật nói đừng rớ vô nghe con, khổ nghe con. Phật nói con chưa rớ sao biết nó khổ. Cái mình rớ vô rồi mình biết nó khổ. Tới hồi được khổ, tới hồi khổ đó, lúc đó mình mới giác. Đa số mình là đụng vô rồi khổ mới giác. Còn Phật với Bồ Tát á, thì người ta thấy rõ, trước khi người ta làm cái đó, ta thấy rõ cái nguồn cội, cái kết quả của nó là không tốt, cho nên ta không làm. Quý vị không? Thể mà tỉnh thì gọi là giác, mà không tỉnh thì gọi là mê. Chỉ có vậy thôi. Cho nên mình bây giờ mình đệ tử Phật á, mình cũng giác, nhưng mà cái giác của mình á là giác từng phần, từng đoạn. Phật là giác ngộ, còn mình bây giờ mình tu ngược không à? Mình thấy cái gì ngộ ngộ vác. Đi shopping thấy gì ngộ ngộ vác. Đi tới nhà tao thấy gì tốt tốt giác. Đó, Phật là giác ngộ, còn mình là sao? Thấy gì ngộ giác. Ngộ là lạ lạ đó. Thấy lạ lạ cái giác. Giống như hôm trước ở trên nhà dưỡng lão, người ta đem tới một cặp sư tử bằng đá, ta tặng để bức cửa. 5 giờ chiều á, cái cặp sư tử hạ xuống để trong sân, 11 giờ đêm mất. Có người mà có cô thư ký của ngồi trong phòng á, cô làm việc của ngó ra, cô thấy xe cắt tới phiên đàng hoàng. Cô tưởng đâu thầy viện chủ sư ông cho xe tới chở. Cô để yên cho nó phiên. Cảm ơn cho thầy thấy ngộ rồi giác. Ở trước cửa chùa của mình á, sáng lâu lâu chừng tuần hai tuần cái thấy bước ra cửa buổi sáng cái thấy có đồ ngộ để giác vô. Biết gì không? Người ta dọn nhà đó, rồi mấy cái đồ dư người ta không biết đem đâu, người ta bỏ trước cửa chùa. Cứ tuần hai tuần là khiêng vô ông đánh vậy. Ly tách có, quần áo có, bàn ghế có, cái gì cũng có trên. Bỏ sợ tội, đem lên chùa thầy bỏ không tội. Thầy nói cái chuyện mà gọi là tu ngược đó. Có một hòa thượng, ngài cũng vui lắm. Cái bữa đó có hai ông bà già rồi, giờ con cái lớn hết rồi, không có không ở chung. Cái hai ông bà mới định lấy cái nhà đó đó làm cái am, cái thất của tu. Thế hai ông bà mới cạo đầu sạch sẽ rồi mặc áo đàng hoàng để lên chùa gặp hòa thượng. Nói bạch hòa thượng, hai vợ chồng con về già muốn lấy cái nhà để làm cái am thất để tu. Con cũng nương nhờ đức hòa thượng, xin hòa thượng cho con cái tên thất, đặt cho cái con cái tên cho cái thất đó. Hỏi bất tử hòa thượng đâu có biết chữ, đâu có biết đặt liền. Cái ngài nghĩ làm sao không biết, cái ngài mới nói thôi thì về đặt cho cái thất học trai. Học trai tức là học cái sự trì trai giữ giới. Ô chà, lại quá chừng. Nó cảm ơn hòa thượng tên hay quá. Về viết cái bản thiệt to, tịnh thất học trai, về treo trước cửa nhà. Tới cái bữa rằm đó, ngày lễ khai thất, thỉnh hòa thượng tới chứng minh duyên số quý thầy. Thế thì quý thầy với hòa thượng đi tới, hòa thượng nhìn bản, hòa thượng thấy để tịnh thất học trai, cái ngày cười tủm tỉm, ngày đi vô. Mấy thầy nói bạch hòa thượng có chuyện gì mà ngày cười vậy? Nói, có cái chuyện ở đâu? Bữa hai ông bà này lên xin tu tên, rồi tôi đặt chơi mà họ làm thiệt, tôi đặt học trai là hai chọc. Hai chọc là hai ông bà già cạo đầu trọc. Hai chọc là hai ông bà già cạo đầu trọc vô xin chữ đó. Rồi hòa thượng nói hai chọc là học trai. Rồi quý thầy mới cười một trận. Nhưng mà cũng có cái ý học trai có nghĩa là học cái trì trai giữ giới, phải không? Nhưng mà lúc đó ngài đặt á, là ngài không có cái ý đó. Ngài vui miệng, ngài định giỡn chơi, ngài nói đặt tịnh thất học trai. Ở hồi vô hỏi học trai là gì, hai chọc. Thì bây giờ mình mới nói á, khi mà Đức Phật, chúng ta gọi là Phật, Ấn Độ gọi là Buddha. Buddha là gì? Buddha dịch nghĩa là người giác ngộ hay là người tỉnh thức. Tiếng Anh dịch là Enlightened One, Awakened One. Còn muốn nói là người hoàn toàn tỉnh thức thì mình phải thêm chữ ân trước là Fully Enlightenment, giác ngộ một cách rốt ráo. Như vậy thì mình mới thấy cái chữ giác ngộ của nhà Phật đó, nó không có cái gì gọi là ghê gớm. Mà chỉ cần á, phút trước chúng ta mê, phút sau chúng ta tỉnh, thì cái phút giây chúng ta tỉnh thì gọi là giác. Quý vị biết hồi xưa mình hay nói một câu á, hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu lại là bến. Người Trung Hoa thì dùng cái từ là sao? Người Trung Hoa thì dùng cái từ là lãng tử hồi đầu kim bất hoán. Lãng tử hồi đầu, lãng tử là chỉ cho cái người sao? Cái người lang thang, hư hỏng, không có học hành, không có chăm sóc đời sống, không có biết lo cho bản thân, mà cũng không biết bản thân, cũng không biết lo thì biết lo cho ai? Thì cái chữ lãng tử không phải chỉ dùng cho những người đi lang thang ngoài đường kêu lãng tử. Mà lãng tử trong cái nghĩa này có nghĩa là những người không bao giờ biết lo cho bản thân mình, làm nhiêu xài nhiêu, xài hết, có khi xài thâm. Bây giờ ở đây là còn đi cà thẻ, đi làm tùm lum tà la, những người vậy thì gọi là lãng tử. Nhưng mà cái người nào mà lãng tử đó, mà phút giây nào mà họ tỉnh ngộ, họ hồi đầu á, thì lấy vàng đổi họ đổi không được. Ý cái câu đó là sao? Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, là người biết quay đầu lại, người biết trở về, người biết phục thiện, thì quý hơn vàng. Vàng không đổi được một con người phục thiện. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình có một đứa con, đứa con của mình nó hư hỏng, nó ăn chơi, nó rượu chè, nó hút sách, thí dụ vậy đi. Rồi có một ngày nào đó đứa con đó nó tỉnh giác, nó quay trở về với gia đình, thì quý vị nghĩ rằng cái đứa con này là bây giờ nó biết phục thiện, có phải là quý hơn tiền của mình đang có không? Tại vì sao? Mình có tiền có của, nhưng mà mình đau khổ vì con mình. Và đôi khi có tiền của cũng không đem lại cái hạnh phúc. Cho nên cái người biết quay trở về thì gọi là quý hơn vàng. Cho nên vàng không đổi được. Hoán tây tử là đổi, hoán đổi. Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, vàng không đổi được. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trong nhà Phật ấy, chúng ta quý cái gì? Quý cái người biết phục thiện, quý cái người biết quay về. Chúng ta không sợ sai, chỉ có điều là chúng ta chỉ sợ một điều rằng không biết mình chịu sửa hay không thôi. Cái sai thì ai cũng có, cho nên mình ai cũng có cái sai, mà cái quan trọng là chịu sửa sai không, cái đó là quý. Chứ còn sai thì ngồi đây không có người nào hoàn hảo. Vì thế mà ngày xưa có một cái cô đó bị người ta mang ra giữa chợ người ta đánh, thì Chúa Giêsu đi ngang mới hỏi là tại sao đánh cái người này. Nói tại vì cái người này lầm lỗi. Chúa mới nói bây giờ ở trong đại chúng đây, trong mọi người đây, ai là người chưa hề làm tội lỗi lên đây đánh cho cô này. Thế là cả đám tan hàng hết. Tại vì mình nghiệm lại mình thì mình mới thấy rằng sao, mình ít nhiều gì cũng có lỗi hết. Cho nên cái sai thì ai cũng có, cái quan trọng là chúng ta biết sửa sai. Vì vậy mà chúng ta còn có một câu làm sao: kẻ giết người mà buông dao xuống thì liền thành thành Phật. Kẻ giết người buông dao xuống liền thành Phật. Như vậy thì hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng đó, là thành Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni và thành Phật của cái người bỏ dao này nó có khác không? Nó có khác và nó có cái không khác. Không khác là ở cái chỗ Phật tánh giống nhau. Bởi vì trong con người ta ai cũng có khả năng giác ngộ. Cho nên chỉ cần cái anh đó ảnh tỉnh thức, ảnh sửa sai, ảnh không làm quấy nữa, thì ảnh tức khắc ảnh là Phật. Phật này là Phật tánh chứ không phải là Phật quả. Không phải là cái, không phải là cái Phật quả mà là cái Phật tánh. Nói theo tiếng Việt, nói theo tiếng Anh là cái người này nhận ra được cái Buddha's nature ở trong họ, nhưng mà họ chưa phải là cái người gì attain được cái quả Phật. Mình tu, có Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ á, mình á, hồi xưa tới giờ mình thèm ăn thịt, mình thèm ăn mặn lắm. Mình nghĩ là mình không ăn chay nổi. Đến một ngày nào đó tự nhiên mình thấy cái cảnh sát sinh, mình rùng mình, mình sợ, cái bắt đầu mình ăn chay được. Nhưng mà cái giây phút mà mình tỉnh á, mình trở về mình ăn chay á, mình có ăn chay hoàn toàn được chưa? Chưa. Ăn tỉnh thoảng cũng còn thèm. Như vậy thì mình quay trở về á, thì mình nhận ra mình thành Phật, đó là thành được cái Phật tánh. Nhưng mà mình còn phải tu để có được quả Phật. Hai cái nó là khác. Phật quả, Phật tánh. Cho nên tất cả mọi người ai cũng có khả năng giác ngộ. Vì vậy mà khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, Ngài thốt lên một câu ngay dưới cội cây Bồ Đề. Đây là cái câu Ngài nói: kỳ thai, kỳ thai, nhất thiết chúng sanh tự hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Lạ thai, lạ thai, hôm nay tôi mới phát hiện ra một điều là tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ giống như các Như Lai. How wonderful. Today I can realize, I can recognize everybody, they have the Buddha's nature. They're able to practice and become the fully enlightened. They're able to practice and become the Buddha. Như vậy thì cái anh chàng mà bỏ, anh chàng giết người mà bỏ dao xuống á, liền thành Phật. Là thành cái gì? Thành cái tánh Phật. Ảnh nhận ra ảnh cái tánh Phật. Cho nên á, Phật á, có 6 phần. Chúng ta gọi là lục tức Phật. Thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là lý tức Phật. Lý tức Phật có nghĩa là tất cả mọi người, mọi loài đều có Phật tánh giống nhau. Đó, giống như bây giờ quý vị cũng thành, tất cả chúng ta với Đức Phật đều có khả năng thành Phật, đều có tánh Phật, cho nên gọi là lý tức Phật. Cái điều thứ hai là gì? Điều thứ hai gọi là danh tự tức Phật. Danh tự là sao? Hồi trước giờ có thể là mình chưa bao giờ mình biết rằng mình có khả năng làm Phật, nhưng mà hôm nay nhờ mình nghe thiện tri thức nói cho mình biết rằng mình có khả năng thành Phật, thì liền lúc đó mình nhận ra là mình có cái đó. Cái đó gọi là danh tự, tức là mình cũng có cái tên là Phật. Danh tự tức Phật. Thôi là nói ví dụ vậy nè, quý vị có khả năng đi xuất gia, ai cũng có khả năng tu hết đó. Nhưng mà mình hồi nào giờ mình chưa có uống thử coi mình cạo cái đầu coi mình ra làm sao. Cái bữa nọ mình đi ngang mình gặp một vị thầy, cái vị thầy này nhìn tướng mình có bộ cũng đạo mạo, cũng có tướng tu, cái nói cha, tướng này là tướng tu đó nghe. Đó, chưa tu nhưng mà nghe người ta chỉ bảo cho mình biết rằng mình có tướng đi tu, thì cái đó là danh tự của người xuất gia. Hôm nay á, hồi nào giờ á, mình không biết là mình có khả năng đó. Bữa nay ta nói cho mình nghe mình có khả năng đó, thì mình liền có danh tự tức Phật. Chưa thành Phật nhưng mà có danh tự. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là quán hành tức Phật. Quán hành là sao? Quán hành đã có nghĩa là từng giây phút, từng cái niệm của mình, xét nét cái tâm của mình, để chúng ta làm sao? Chúng ta lắng dịu phiền não. Ở đây quý vị phải nhớ là mình chưa đoạn trừ nha, mình chỉ nhận diện phiền não thôi. Nếu mình đoạn trừ được phiền não thì mình là Phật mất rồi. Bây giờ làm sao mà ráng rồi có quán hành tức Phật đó, có nghĩa là thí dụ thôi. Thí dụ như bây giờ là mình đang ngồi đây thảnh thơi an lạc rồi đó, một lát bước ra ngoài sân cái ai chọc ghẹo gì mình, cái mình nổi giận lên. Thì khi cái giây phút mình nổi giận mình để mắng cái người đó đó, thì cái giây phút đó mình dừng lại, mình quán lại liền. Trời ơi, mình đang giận, mình ở trong chùa mà tại sao mình lại định nói cái lời đó. Thì quán cái phiền não đó, thì lúc đó mình lắng xuống. Mình chưa trừ, tại vì nếu trừ là hết, mà hết thì không có giận. Nhưng mà bây giờ mình rõ ràng mình có giận, nhưng mà bây giờ mình hơn được một chút xíu là biết mình đang giận. Cái đó gọi là gì? Cái đó là quán hành tức Phật. Quán xét mỗi cái tâm niệm của mình, mỗi cái hành động, mỗi cái ý khởi của mình. Hồi nãy mình mang cái đôi giày y chang như cái người kia, mà cái đôi của mình nó hơi cũ. Mình thấy cái đôi này mới của mình xỏ vô thử coi nó vừa không. Xỏ thử coi vừa quá cái giả bộ mang luôn. Thí dụ vậy đó, mà giả bộ mà giả bộ mang luôn thì cái niệm mà khởi lên mình định chôn cái đôi giày đó đó, cái mình khởi lên không được, cái này là mình ăn cắp. Trời ơi, xứ này mà tham chuyên đôi giày, thì nhả cái đôi giày đó ra. Thì mình chưa có trừ, tại vì nếu mình đoạn trừ á thì mình không bao giờ làm chuyện đó mà không có khởi nữa. Nhưng mà bây giờ mình còn phàm, mình còn mê, cho nên hồi nãy mình xỏ vô. Và cái ý niệm thứ hai là muốn chôn. Bây giờ ngay cái chỗ đó mình giác liền, thôi cái này là tội nè. Thì ngay lúc đó gọi là gì? Quán hành tức Phật. Là Phật mà Phật quán từng hành động. Quý vị thấy mình thành Phật có bốn cách ha: lý tức Phật, danh tự tức Phật, rồi gì nữa, quán hành tức Phật, rồi bây giờ là gì, tương tự tức Phật. Bây giờ á, tương tự là sao? Là công phu của mình bây giờ nó sâu rồi đó. Công phu của mình bây giờ sâu rồi, bây giờ mình có thể điều phục được sáu căn của mình rồi. Hồi nãy sáu, hồi cái địa vị trước đó, sáu căn mình chưa có thu phục. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thôi bây giờ nói con mắt nha. Tại mình thấy đôi giày đẹp, con mắt mình thấy cái cảnh cái đôi giày đẹp, cho nên mình mới khởi cái tâm muốn đó. Ở cái tầng bậc thứ ba đó, là mình là sao quán hành. Bây giờ mình tu làm sao mình nâng lên được cách nữa, gọi là gì? Cái cách này là tương tự, là na giống Phật rồi đó. Có thể chế ngự được sáu căn, thấy đẹp, biết đẹp không phải của mình, không ngó thêm, tương tự tức Phật. Bây giờ mình có thể, sáu căn của mình bây giờ nó khá rồi, mình để ý nó khá hơn. Mắt nè, tai nè, lỗ tai này nè, đi ngang người ta nói chuyện cũng ghé vô hỏi nói gì vậy, chuyện gì vậy. Cái mà nhiều khi là người mình đi ngang cái ta đính cái xây lại thấy một cái nữa, coi khó ưa không. Đang nói chuyện thấy tôi đi ngang cái đính là chắc đang nói gì tôi. Tức là mình bị sao? Mình bị cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, nó làm mình phiền muộn, nó làm mình buồn khổ. Mà bây giờ mình tu đến cái tương tự tức Phật á, là mình thấy nó sâu hơn là sáu căn của mình nó đứt. Cho nên quý vị biết á, người Tàu người ta viết cái chữ văn á, văn là nghe đó. Thấy không? Ta vẽ cái cửa, cửa là môn, người ta vẽ theo cái lỗ tai để trong cửa, lỗ tai mà để ngay cửa là nghe. Người ta muốn viết chữ môn, người ta vẽ hai cánh, môn, môn là cửa. Người ta muốn viết cái lỗ tai nhĩ, nhĩ ta viết cái vẽ cái hình lỗ tai. Mà giờ cái lỗ tai này mà để chung với cái cửa thành ra văn nghe. Thì bây giờ á, mắt, tai, mũi, miệng của mình lâu nay nó chạy, bây giờ mình biết thắng nó lại. Mà khi mình thắng được như vậy gọi là tương tự, chưa là Phật nhưng mà tương tự tức Phật, mình thành Phật ở cái địa vị tương tự. Cái thứ năm là gì? Cái thứ năm gọi là phần chứng. Phần chứng tức là sao? Tức là bây giờ mình tu á, mình giữ được vào hàng thánh á, mình đoạn trừ cái vô minh phiền não của mình từng phần từng phần, phần đoạn, phần chứng tức là chứng từng phần. Pháp Hòa nói ví dụ ha, người ta đi, người ta dụ mình á đi đánh bài, cái mình em trăm vô mình đánh, cái mình thua đâu 200, 300, 700 gì đó. Thì bây giờ nếu mà mình ngồi trong đó mình thua bài á mà mình tỉnh á, thì cái đó gọi là phần chứng. Tại vì bây giờ mình chứng được một phần là cờ bạc không bao giờ thắng. Rồi cái bây giờ mình đi về tới nhà, cái tiền hồi nãy lấy đi đâu làm chuyện gì đó, rồi giờ chơi bài bạc rồi quên rồi, về cái vợ hay con gì đó không có để mà chi dùng cái đó, cái gia đình xào xáo, thì mình mới thấy nguyên một cái gốc mình làm đó, cái nó lây lất những cái chuyện khác nữa. Đó, bây giờ mình chứng được từng phần, đoạn được cái từng phần của vô minh. Bây giờ mai mốt á, xá đi, ai mà có rủ mình á, ăn bạc ngàn cũng không vô nữa. Tại vì không bao giờ mình có được cơ hội. Thật ra cơ hội nó cũng có, nhưng mà họ cũng có cách. Bởi vì sao? Bởi vì họ biết cái tâm của mình á, mình ít khi nào mình tự chủ được lắm. Mình đem vô 100 mình ăn ngàn, cái mình nghĩ bữa đó mình hên, mình ở lại mình ráng mình kém thêm. Nhưng mình kiếm thêm cái lát mình mất, mất cái bắt đầu mình nói thôi để gỡ à, để gỡ lại, cho nên mình có đủ chữ đó, mình kịp là mình để bào chữa hết. Mới đầu mình vô mình thấy có ít quá muốn kiếm thêm à, rồi muốn kiếm thêm để rồi cái thì khi mình thua cái nó để gỡ à, khi mà nó gỡ không được cái nó làm sao biết không, thôi để mượn, mượn để gỡ. Cho nên rồi người ta sẽ có cách, cho nên người ta thấy được cái tâm lý của chúng sanh phàm phu. Cho bây giờ cái người mà phần chứng Đức Phật á, là bây giờ thấu rồi đó, thì ai nó nói cái phần đó không bao giờ rớt vô nữa, thấm quá rồi. Giống như cái người mà bây giờ viết lên một câu tôi thề tôi chẳng yêu ai nữa, bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình nữa, bây giờ tôi phải làm sao, cái đó gọi là gì, phần chứng rồi đó, đoạn được cái phần đó. Thì bây giờ đó, bây giờ quý vị thấy rằng năm cái phần trên là thuộc về cái gì? Thuộc về cái lãnh vực giác ngộ của tất cả chúng ta có thể được. Có khi chúng ta lý Đức Phật, có khi chúng ta danh tự Đức Phật, có khi chúng ta gì hả, quán hành Đức Phật, tương tự Đức Phật, đòi gì phần chứng Đức Phật. Bây giờ cái cuối cùng là gì? Cứu cánh Đức Phật. Cứu cánh Đức Phật có nghĩa là bây giờ mình giác ngộ hoàn toàn, cái đó là thành Phật đó. Giống như Đức Phật ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày lễ của Ngài đó, đúng ra là tuần rồi, mùng 8 tháng Chạp à, nhưng mà chúng ta để tới ngày rằm để chúng ta tụng giới sám hối luôn à, một tuần lễ, mùa lễ thành đạo. Thì như Đức Phật, Ngài là người gì? Cứu cánh Đức Phật. Cứu cánh là gì? Là rốt ráo, là viên mãn, là tròn đầy, là completely, là fully. Còn mình bây giờ á, tôi biết rồi, tôi có khả năng làm Phật là lý Đức Phật, tại vì tôi nghe Phật tổ Chư Tôn Đức dạy cho tôi biết rằng tôi có khả năng làm Phật, danh tự Đức Phật. Rồi bây giờ mỗi ngày ứng dụng trong đời sống hàng ngày, cái tâm gì nó khởi lên, biết nó liền, cái này xấu, thấy nó liền, cái kia dở, đó là gì? Quán hành Đức Phật. Rồi bây giờ kiềm chế được sáu căn, thu nhất được sáu căn là gì? Tương tự Đức Phật. Đoạn hẳn một phần vô minh nào trong cuộc đời của mình là gì? Phần chứng Đức Phật. Cứ như thế mà tu tập riết cho đến một ngày nào đó mình sao? Cứu cánh làm Phật. Giống như hồi xưa mới ăn chay đó nha, mình mới bắt đầu ăn chay đó, cái người mới bắt đầu ăn chay là cái khổ nè, một là thèm, hai là đói bụng, đói ào ào, đói liền liền. Ở đây có ai mới ăn chay đói hoài không? Nói chắc tôi không có duyên ăn chay, tôi ăn chay tôi đói quá à. Tại sao biết không? Tại vì bây giờ á, mình có khả năng ăn chay là lý ăn chay. Rồi gì? Chị đừng có lo, chị có thể làm được, là danh tự ăn chay. Rồi bây giờ khởi lên, thôi canh 12 giờ là Phật ngủ, xin phép Phật cho ăn miếng cho đỡ thèm. Khởi cái tâm nó lên, dập tắt nó liền, không có Phật ngủ, Phật thức gì hết, phải ăn cho trọn là gì? Quán thành ăn chay. Phải không? Rồi bây giờ á, mới đầu còn đi ngang tiệm bán thịt, bán đồ nướng, còn ngó vô coi cái này cái gì vậy, không ăn mà đặt tên, đặt cái tên, cái này chắc nát vịt à, cái này chắc cánh, này chắc đùi gì đó. Đó là gì? Mình chưa có kèm được lục căn. Và kèm được lục căn thì là gì? Tương tự Đức Phật, tương tự ăn chay. Rồi mới đến một lúc nào đó đó, mình thấy ăn chay á là một cái kết quả rất là tốt. Ăn chay nó làm cho con người mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa à, không có sanh những cái bệnh tật tầm bậy, ví dụ vậy đó. Thì mình sao? Mình bây giờ mình trừ hẳn cái phần đó, rồi đến một lúc nào đó thấy cũng không thèm, nghe người ta nói cũng không thèm, bất cứ cái gì cũng không còn nữa hết. Mình hoàn toàn bình thản với cái việc ăn chay của mình là gì? Cứu cánh ăn chay. Mình hiểu ý không? Như vậy thì quý vị mới thấy á, trong nhà Phật chia ra 6 cái cách để chúng ta hiểu làm sao để thành Phật. Bây giờ mình chưa thành được cứu cánh Phật, nhưng mà ít ra mình cũng có lý Đức Phật. Đừng có lo là mình không có giác ngộ, khi mình quay trở về là mình đã giác rồi. Có nhiều người hồi xưa không bao giờ nghĩ tới chuyện là mình đi chùa học kinh nghe pháp, bây giờ tự nhiên mỗi tuần mình mỗi đi, mà đi như vậy được có nghĩa là giác rồi đó. mình hồi đầu rồi đó. Cho nên cúng cúng linh đó, người ta có nhắc định câu nè: biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người còn mê chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Có một vị thiền sư ngài mới viết một câu đó: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Mình có biết bao nhiêu cảnh tịnh độ, mình không tham viếng, mình không có đi chơi đó. Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. You know, you do not know to how to enjoy the present moment. It's a kind of waste. Because the present moment is a wonderful moment. No other moment. Mình mà không có, mình không có biết sống với cái giờ phút hiện tại. Tịnh độ đây là ý nói cái giờ phút hiện tại. Rồi bây giờ mình mới thấy á, mình làm việc gì trong đời á, mình cũng muốn thành tựu hết không? Có cái gì mình làm mà không muốn thành tựu không? Muốn thành nữa. Tu cũng muốn thành tựu tốt, buôn bán cũng muốn thành tựu tốt. Cho nên á, người ta mà thấy ai khai trương, cái ta mang cái bảng tới ta tặng nguyên một bầy ngựa cởi, ở dưới để bốn chữ: mã đáo thành công. Ngựa mà tới là mọi việc nó xong, mã đáo thành công. Bởi vì con ngựa nó chạy rất là mau, mà sức con ngựa rất là khỏe, ý muốn cầu chúc cho mình để dẻo dai, sức khỏe, mau mắn đi tới cái chỗ thành công. Mình bây giờ ai cũng muốn hết á, ai cũng muốn mình có ăn nè, có tu nè, thấy không, gọi là bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục, cái gì mình cũng muốn hết. Mình muốn thành tựu phải không? Thì trong nhà Phật cũng dạy cho mình, người muốn thành tựu được cái bố thí ba la mật thì trước hết phải phát tâm cúng dường. Muốn thành tựu gọi là cái công đức bố thí mà không cúng dường thì sao thành tựu bố thí được. Và cúng dường sao? Cúng dường tam bảo, cúng dường cho người nghèo, nói chung là bố thí cho mọi người mọi loài. Bởi vì chúng ta không khởi cái nhân tu thì làm sao chúng ta thành được cái quả. Bố thí là cái nhân, mà thành tựu mình cúng dường là cái nhân, thành tựu được cái quả gọi là bố thí, mà không còn chấp trước gì là ba la mật. Cho nên nó cúng dường thì mình được cái quả là thành tựu được cái bố thí ba la mật. Cho nên nó mình phát tâm giúp đỡ cho người đó là mình đang gieo nhân, không? Rồi đến một lúc nào mình thành, mình muốn nói tôi tu theo Phật, tôi muốn phát tâm cúng dường, mà tôi muốn phát tâm bố thí mà không chịu cho, không chịu cho thì làm sao thành tựu được cái bố thí? Cho là phải cho. Bây giờ mình cho cái gì? Cho tiền của cũng được, cho lời khuyên cũng được, gọi là bố thí tài, bố thí pháp. Mình thấy người ta sợ hãi, người ta đau ốm, người ta bệnh tật, người ta lo sợ, mình tới mình an ủi cho người ta đừng có sợ, gọi là bố thí. Cái sự không sợ là vô ý thí. Ba cách thí, ba cách cho: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Thì bây giờ mình mà cúng dường thì thành tựu được bố thí. Nếu mà mình tu, mình cần tu, mình học giới đó, mình có học giới đàng hoàng thì mình thành tựu cái trì giới. Hôm qua có nghe em 12 tuổi, trưa nay nó quy y. Nó lại nó hỏi thầy ơi, ngày mai con quy y mà con phải, nó mới chỉ vô nó nói: năm giới là cái gì vậy? Phong Hoàng mới nói: à, năm giới là năm cái điều con sẽ giữ. Nó nói: năm giới này là cái gì? Nó muốn biết. Phong Hoàng mới nói: được rồi, chút xíu thầy đưa con cái bản năm giới tiếng Anh cho con đọc. Như vậy thì rõ ràng đứa nhỏ này nó muốn thành tựu sự giữ giới thì trước hết mình phải học, học giới. Bởi vì học giới là nhân, thành tựu sự trì giới là quả. Cho nên cuộc đời của ta, mình muốn thành Phật mà không tu theo Phật lấy gì thành. Cho nên mình muốn thành tựu cái gì thì phải tu cái nhân đó. Cho nên mình khởi tu và chứng quả. Bây giờ khởi tu nè, hồi nãy vừa nói đó, có phát tâm cúng dường là có thành tựu bố thí ba la mật. Có phát tâm học giới thì có phát tâm trì giới. Thí dụ như trong cái giới Bát Quan Trai, Bát Quan Trai là 8 cái giới, đi vô trong chùa tu 24 giờ, để mà tập làm một người xuất gia. Thì cái giới đó, trong đó có một cái giới là không có đeo vòng vàng, cà rá, dây chuyền, bông tai gì phải cất hết. Rồi mình nói, ủa sao kỳ vậy, tu hành rồi mà còn chấp trước tôi đeo nào giờ rồi bắt tôi lột ra chi cho nó cực. Nhưng bây giờ học cái giới rồi mình biết tại sao Phật biểu mình phải lột ra. Tại vì nếu mình mà không có cất đi, lỡ đi vô trong đó mình tu rồi mình làm rớt, hay là do mình ngủ sai, ngủ mê mình làm rớt mất, mình hỏi người ở chung phòng với mình thì mít lòng, mà không hỏi thì nó ấm ức. Trời ơi, không biết ở đâu đi tu có ngày mất hết cái hột sòn, biết vậy ở nhà khỏi tu không. Rồi thành ra 24 giờ đó tu mà không thoải mái, tu mà không an lạc. Vì vậy cho nên Phật biết được cái tâm của mình. Mất tâm mà không đi tìm đâu nha, nhưng mà mất của đi tìm dữ lắm. Thì chỉ biết cái đó, cho nên Phật biểu ngài tu bác quan trai đừng có đeo cái đó. Học cái đó, học cái ý nghĩa tại sao đi vô chùa xuất gia, tu một ngày đêm làm người xuất gia, không đeo vàng vòng. Hiểu như vậy cái tự nhiên sao? Trì giới không đeo. Quý hiểu ý không? Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ có bây giờ mình cái gì cũng phải học. Rồi có thí dụ một câu trong giới nói á, là nếu mình biết cái chỗ đó là nguy hiểm thì mình không được đi một mình, nếu đi một mình là phạm. Nó sao kỳ vậy, tôi đi mình mắc mới tới tôi mắc mới gì mà phạm tội? Không, vì Phật biết, mình đã biết rõ cái chỗ là nguy hiểm mà tại sao mình đi. Mà nếu không đặt nó thành ra cái điều giới luật á, thì mình không giữ. Mà không đặt ra thành giới thì mình không giữ, mà không giữ thì mình sao? Mình nguy hiểm. Cho nên đặt ra thành cái giới là không được đi chỗ nào nếu mình biết cái chỗ đó là chỗ hiểm nguy. Hiểu ý không? Như vậy thì có học giới, có hiểu giới, cho nên mình trì giới là sao? Nó rõ ràng. Giống như tại sao hồi xưa buổi chiều Phật không cho các thầy đi khất thực, các thầy ăn ngày có một buổi trưa à, rồi buổi chiều không ăn. Thời Phật á, nó có cái nguyên do là tại vì hồi xưa đó Ấn Độ nó nghèo, mà bây giờ người ta hy sinh chút ta cúng cho mình buổi trưa rồi, bây giờ mình ăn thêm buổi chiều nữa rồi dân người ta lấy người ta ăn. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là người Ấn Độ hơi đen. Vì có cái câu một bữa nọ có một thầy đó, thầy đi tới cái bà cái nhà đó thầy xin buổi chiều, trời tối tối về là đèn không có. Bà mở ra bà thấy một cục đen thui, bà tưởng ma bà la lên. Từ đó Phật mới dặn là không đi xin buổi chiều. Rồi cái tích thứ ba là có một thầy đó, thầy đứng trước cửa, thầy đứng hòa không ai ra cúng, nói cái thầy cũng bước vô cái cửa. Thì thầy vừa bước vô á, thì không hay cái là cái cô chủ nhà đang ngủ trưa và cổ ăn mặc không có được kín đáo. Thì thầy thấy vậy cho nên thầy hết hồn, thầy lật đật thầy đi ra. Mà không may cho thầy, thầy vừa đi ra gặp ông chồng về tới. Ông chồng tưởng đâu là thầy với cái cô đó mới có chuyện gì, cho nên kéo thầy lại đánh cho thầy một trận. Thấy không? Thì từ đó Phật cấm không được đi xin buổi chiều. Như vậy thì quý thầy mà bằng lòng không đi ăn buổi chiều á, là bị biết được cái vấn đề đó, cho nên giữ giới không đi xin chiều. Quý vị thấy được là nói ha. Bây giờ tại sao mình không sát sinh? Tại vì mình biết sát sinh là mất cái lẽ công bằng. Cái con vật nó cũng ham sống sợ chết, mình cũng ham sống sợ chết, cho nên mình không có sát sinh. Vậy thì giờ mình hiểu cái giới này, cho nên mình trì cái giới này, cho nên là học giới để thành tựu sự trì giới. Ba rồi phải không? Cúng dường để thành tựu bố thí, học giới để thành tựu trì giới. Rồi bây giờ thứ ba là gì? Tu từ bi. Tu từ bi để làm gì? Để thành tựu cái hạnh nhẫn nhục. Đi vô chùa cứ nghe người ta biểu nhẫn mà không ai chọc mình hết, lấy gì biết mình nhẫn cỡ nào. Cho nên nhờ người ta có ngọ quẹt chạm chỗ gì mình chút đó, phải không? Cái bắt đầu mình mới thành tựu được sự nhẫn nhục. Chiều hôm qua có hai vợ chồng dẫn một người con nhỏ tới cho Pháp Hòa nói chuyện với nó. Thì Pháp Hòa có trong cái buổi nói chuyện đó, bởi vì đứa nhỏ này gần thì nó gần đây nó đi học nó không có được ngoan lắm. Thì lên thì Pháp Hòa mới nói thôi con được một cái list mà nhà trường gửi về là bao nhiêu cái mắng vốn về cái đứa học trò. đưa cho Hòa xem, Hòa nói thôi con đừng có buồn, con đừng có nghĩ cái lá thơ này là cái sự mắng vốn hay cái sự trách móc, mà con phải thấy rằng đây là một cái sự giúp cho con thành tựu. Thì Pháp Hòa mới chỉ lên bằng tổ cái tượng Quan Âm bằng gỗ đang để làm sao đó. Thì Pháp Hòa mới nói con có biết cái tượng đó, đó trước kia nó là một khúc gỗ, nhưng mà nhờ người ta đó lấy cái cây đó, người ta quẹt, người ta cạo, người ta mài riết cái, nó thành ra cái tượng rất là đẹp, cho nên mình mới để lên đó mình thờ. Con người mình cũng như thế, nếu mà không có ai mài dũa gọt bào mình á thì mãi mãi mình là cục gạch, cục đá, cái khúc gỗ, chứ mình không phải là Phật. Cho nên nhờ người ta có khều, có quẹt, có móc mó mình á, cho nên mình ráng mình tu để mình mới thành tựu được cái đạo nghiệp. Quý vị có là nói không, cái hột sòn á mà không đem lên mà mài dũa khà cào nó đó thì không bao giờ nó thành ra cái hột sòn. Mà thậm chí hột sòn muốn cho nó chiếu là phải làm cho nó có cạnh, có góc nó mới phản chiếu, chứ còn cục sự thẳng lơ nó chiếu gì, có phải vậy không nè. Cho nên ngọc kia mà chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì sống cho sâu sắc, sân si hư đời, hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Cho nên mình phải tu cái từ bi để thành tựu cái sự nhẫn nhục, lấy cái tình thương chấp nhận ôm ấp để thành tựu được sự chịu đựng. Nhẫn nhục là chịu đựng. Người mà không có nhẫn nhục đó, thì hư chuyện hết. Cho nên hồi xưa người ta mới nói một câu á, nhẫn nhục thị châu báu, bất nhẫn thị tai ương. Nhẫn nhục là châu báu, không nhẫn là tai họa. Cho nên á, bây giờ mình phải tự quán chiếu cho mình bệnh gì, tự mình bo biên một to thuốc ra. Hôm thứ sáu vừa rồi Pháp Hòa có nói với cái lớp thiền của người Tây Phương á, Pháp Hòa mới nói bây giờ quý vị mà nhìn lại coi mỗi người chúng ta có một cái tật. Người nào mà có cái tật hay nóng á, hay nóng giận á, thì phải biết một chữ nguội, mát, dịu, dán đâu đó để mỗi lần nổi nóng cái nhìn cái chữ đó cho nó dịu bớt. Giống như người Hoa ta viết chữ nhẫn vậy đó, trên là chữ đau, dưới chữ tâm. Cây đau mà cắt vô trong tâm mà chịu được là nhẫn. Có anh tài xế, ảnh làm cái nghề lái xe cho nhà hoàng, ảnh là chuyên môn bị phạt overspeed, ảnh bị phạt hoài thôi à. Có một bữa anh chở qua đi đám tang, ảnh lên xe mới hỏi thầy, thầy tôi hay bị phạt overspeed hoài, thầy có cách gì thầy chỉ cho tôi đừng có bị phạt không. Cái Pháp Hòa mới nói bây giờ đó anh, tôi chỉ cho anh cách, thí dụ anh lố 10 cây số người ta phạt anh nhiêu, 10 cây số là phạt 100, lố 15 cây số phạt 200, và thấy ví dụ vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ ông về ông làm một cái list đi, 100 cây số, 10 cây số bằng 150, 15 cây số bằng 200, ghi ra giống như cái bảng giá rồi dán ngay cái bằng lái á, mỗi lần mà cái kim nó lên tới cái đó là nhớ nghe muốn trả giá nào. Thì bây giờ cái con số mà phải trả tiền nó trở thành ra bài thần chú, bài kinh, thay vì nó Nam Mô A Di Đà bài giả đó, thay giả đó điện giả tha, anh không hiểu gì hết. Bây giờ á, 10 cây số 100 đồng, 15 cây số 200, cái tự nhiên cái nhắc nhở nó trở thành ra bài kinh chứ gì đâu. Ảnh vỗ tay nó hay quá. Thì quý vị mới thấy là cái đó là gì, ăn tu mình biết tìm cách cho người ta tu thôi. Cho nên là người chơi, tại sao trong nhà chùa hay để câu này câu kia để nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho mình. Thí dụ như hồi xưa hồi nhỏ và đi vô chùa, bước vô cửa chùa thấy để hai câu mà Pháp Hòa đọc có một lần và thuộc tới giờ, để một bên cửa này: mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Rồi cái câu này để lại: thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Mà hồi nhỏ 7 tuổi Pháp Hòa đi vô chùa, ngày đầu tiên hai câu đó nó đập vô trong mắt Pháp Hòa, là Pháp Hòa thuộc tới bây giờ. Cho nên những cái câu mà lành thiện đó, nó xung quanh mình nó hay lắm. Cho nên cái điều thứ tư mình cần tu là gì? Là cần thiện. Cần thiện là gì? cần thiện là phải siêng năng làm điều thiện, học điều lành để thành tựu được cái sự tinh tấn của mình. Tinh tấn là siêng năng. Mà anh muốn siêng mà anh không hiểu anh tại sao anh phải siêng thì anh không có siêng được. Cái này Pháp Hòa nói đây là quý vị để ý mấy đứa nhỏ ở nhà nha. Bài toán nào mà nó không biết làm á, nó bỏ qua nó không thèm làm. Toán nào mà nó biết làm á, nó mở rồi nó làm hết trang này tới trang kia, mà thậm chí nó làm trước khi thầy cô biểu nữa, tại vì nó hiểu. Cái game nào mà nó hiểu, nó chơi, nó thắng, nó chơi hoài, nó chơi từ sáng tới chiều, nó không biết mệt. Mình cũng vậy thôi. Ngồi gây xong mà mình thích một cái rồi cái mình cũng quên. Cho nên nó cần thiện là gì? Cần thiện là chỉ cần này là siêng năng, thiện này là điều lành. Phải gần gũi siêng năng, học điều lành để mà thành tựu được cái tinh tấn ba la mật. Cho nên trong kinh Pháp Cú có một câu nè: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Người chậm làm điều lành, điều ác nằm nơi đó. Cho nên trong kinh nhắc mình phải gấp làm điều lành. Người chậm hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Cho nên mình mới thấy ở đời này á, mình mà gần được thiện hữu tri thức, học hỏi nhiều lắm. Cho nên nó thăng tiến trên đường tu mình nhiều lắm. Thôi bây giờ đại chúng ơi, mình tu á, mình không thương được ai á, thì thôi đừng có ghét. Nó uổng cái tâm thánh thiện của mình. Thương không được ai thì thôi đừng ghét. Tại vì mình ghét người nào là cái người đó trở thành ra một khối đau khổ trong tim mình. Cho nên Pháp Hòa thấy có cái câu này hay lắm là: quý vị lượm bỏ túi xài chơi, người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu cũng dư. Câu đó hay đó, lượm bỏ túi đi. Pháp Hòa mà đi đâu mà thấy câu nào hay hay lâu mà lượm. Tại vì sao? Vì đó là lời Phật dạy. Phải kiên, phải cần thiện, học cái điều lành để nó làm lành cái tâm mình. Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người mà ghét người chút xíu cũng dư. Mà mai cũng ứng dụng được vậy thì mình thấy sao? Đương phàm hóa thánh, một giờ đổi thay. Điều thứ năm là gì? Điều thứ năm là ly huyên. Ly huyên để làm gì? Để thành tựu được cái thiền định. Ly huyên là gì? Huyên là huyên náo, ồn ào. Phải lìa cái chỗ ồn ào để có được sự tĩnh lặng. Cho nên hồi xưa đó nghe, cái người mà người ta chứng quả đó, người ta chỉ cần chứng được một điều thôi: ly, là người ta liền sanh cái hỷ. Hồi xưa nghiền thuốc, giờ ly được thuốc, vui liền. Nghiền rượu, bỏ rượu được, vui liền. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Mà mình ly được cái đó mình hỉ liền. Tại sao hỉ? Trời ơi, tháng này trong bóp dư được mấy trăm. Tại vì một gói thuốc là nhiêu giờ rồi? Mười mấy đồng, 12 đồng gói thuốc. Mà chẳng những vậy mà người ta còn để một câu nghe: hút thuốc sẽ có bị ung thư phổi. Cái câu thần chú nằm rờ rờ trên bao thuốc vậy mà mở ra vẫn rút. Thôi kệ, làm đứa chơi, cứ làm đứa nó liệu đám. Thí dụ vậy đó. Cho nên gọi là cái gì? Ly huyên để mà thành tựu cái thiền định. Lìa được cái chỗ ồn náo để thành tựu được. Thành tựu cái gì? Thành tựu được sự tĩnh lặng. Muốn yên tĩnh mà cứ tới chỗ ồn nào sao tĩnh nổi. Nhưng mà cái chỗ ồn ở trong chùa đó, cái ồn này nó không có sao. Tại vì cái ồn này á, nó không phải là những cái tiếng nói xấu, nói tốt, chửi thề, chửi bậy, toàn là cái chuyện đồ chai kinh tệ. Nói chung là những cái ồn mà nó thiện. Giống như niệm Phật ồn không? Niệm Phật lớn cũng ồn. Nhưng mà cái ồn này nó làm cái gì? Nó làm cho con người ta tĩnh lặng, và chúng ta thâm nhập được cái chữ nghĩa vào trong đầu người ta. Nghe pháp ồn không? Cái tiếng nói nó ra ra cũng ồn chứ. Nhưng mà nghe xong rồi mở mang cái trí tuệ. Còn cái ồn náo bên ngoài là gì? Là gây gỗ, là xào xáo, là chửi bới, là mắt mỏ đủ thứ, thì cái đó là ly huyên. Mình phải lìa cái đó mình mới có tỉnh. Và bây giờ cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là nhạo pháp. Nhạo là thích. Chữ nhạo là thích. Thích pháp, thích nghe Phật pháp để thành tựu được cái gì? Thành tựu được cái trí tuệ. Người không thích nghe điều lành thì làm sao mở mang cái trí? Cho nên cái câu mình hay tụng hoài đó, mình tụng là tự vi pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Thâm nhập kinh tạng là nhân, trí tuệ như biển là quả, có phải không? Cho nên nghe pháp nhiều thành tựu trí tuệ. Mình nghe pháp rồi á, mình mở mang. Có nhiều điều mình chưa biết, hôm nay mình biết. Có nhiều điều mình chưa từng nghe, hôm nay mình được nghe. Đó. Cho nên quý vị thấy không, ở trên cõi cực lạc á, toàn là những bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Kinh Di Đà nói vậy đó. Cõi cực lạc là cái cõi mà tất cả những người lành, người thiện câu hội lại với nhau. Cho nên là ở trong một đạo tràng, toàn là người lành, người thiện câu hội lại với nhau. Thôi thì hôm nay nhân ngày lễ Phật thành đạo, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 6 cách thành Phật, phải không? Và 6 cách tu. Cách mình muốn được cái quả gì thì mình phải tu cái nhân đó. Cúng dường để thành tựu bố thí, học giới để thành tựu trì giới, tu từ bi để thành tựu nhẫn nhục, rồi gì nữa? Cành thiện để thành tựu tinh tấn. Thứ năm là gì? Rồi, hồi hướng rồi. Ly huyên để thành tựu thiền định, nhạo pháp để thành tựu trí tuệ, phải không? Cho nên mình làm cái này mình được cái quả này. Rồi, riêng vấn đề thành Phật thì chúng ta thành Phật làm sao? Lý tức Phật, danh tự tức Phật, tương tự tức Phật, hả? Quán hành tức Phật, tương tự tức Phật, rồi phần chứng tức Phật, và cuối cùng là cứu cánh tức Phật. Đó là những cái danh từ pháp số không đó. Đại chúng để ý nhớ mấy cái đó. Dù bây giờ nhớ không được 6, nhớ được 1 cũng được. Nói tôi bây giờ tôi là lý tức Phật, tôi bây giờ là danh tự tức Phật. Có khi nào hôm nào mình nói thôi tôi không có muốn cho rồi, nhớ lại liền. Có cho mới thành tựu được bố thí. Cái cho liền. Hôm nào mình ghét cái người đó quá, thương họ đi, thành tựu được nhẫn nhục. Thôi thì hôm nay nhân lễ Phật thành đạo, Pháp Hòa cầu chúc cho đại chúng cùng gia đình luôn được khỏe vui và tinh tấn tu học để thành tựu được nhiều điều tốt đẹp trong đời sống hàng ngày của mình. Và xin thưa đại chúng là hôm nay lúc 1 giờ chiều chúng ta sẽ có lễ quy y và tụng giới, và ngày tuần sau, ngày Chủ nhật thì chúng ta có lễ hiệp kỵ trước khi Tết. Xin mời đại chúng tham dự tất cả những khóa lễ cho đông đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.